Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, quỷ yêu sân nhà. Gia Gia hướng phía cửa động phương hướng đi đến, kia tài xế đại ca quay đầu nhìn chằm chằm ta một chút. Rất nhanh cũng đi theo lão gia tử, ta tựa hồ từ kia tài xế đại ca trong mắt nhìn ra một tia chán ghét. Hắn khẳng định cảm thấy ta là một cái vướng víu. Không riêng mình qua không tốt, còn muốn liên lụy người khác, hại Gia Gia vì ta mạo hiểm như vậy. Kỳ thật, suy nghĩ kỹ một chút, chính ta sao lại không phải khắp nơi để cho người ta hỗ trợ. Hại Lâm bà, bây giờ lại muốn liên lụy mình ông nội, trong lòng có một loại không nói ra được áy náy cảm giác. Ta cúi đầu, cũng hướng phía cái kia cửa động phương hướng đi tới. Nhanh muốn đi ra chủ mộ thất thời điểm, ta đột nhiên tại góc tường thấy được một nơi kỳ quái. Trong góc tường có một cái hố, so chuồng chó muốn hơi nhỏ một chút. Ta đến gần xem thử, cảm giác kia trong cửa động có gió, hô hô thổi hơi lạnh. Ta như thế một trì hoãn, lão gia tử ở bên kia liền hô: "Tiểu Cửu, ngươi ngẩn người làm gì vậy? Còn không mau mau chạy ra đây." Ta lên tiếng, liền không tiếp tục để ý cái kia cửa động, hướng thẳng đến Gia Gia bọn hắn bên kia đi đến. Chờ ta đi đến cái kia cửa động phía dưới thời điểm, nhưng gặp kia tài xế đại ca bắt lại ta vừa rồi leo xuống sợi dây kia. Chân tại trên vách động liên tiếp đạp mấy lần, liền nhảy lên cửa động, gọn gàng mà linh hoạt, bò lên trên dạng này cao cửa động, cũng liền xài 2-3 giây. Gia Gia quay đầu nhìn ta một chút, hỏi: "Vừa rồi lề mà lề mề, đang làm gì đó?" "Gia Gia, ta tại chủ mộ thất thấy được một cái hố, tựa như là thông ra bên ngoài, sẽ không cũng là trộm động a?" Ta trung thực đáp. Gia Gia lắc đầu, nói ra: "Không phải trộm động, kia động là đám kia chồn cửa ra vào. Ngươi cho rằng bọn chúng còn có thể cùng chúng ta đồng dạng từ nơi này cửa động đi lên đi lên?" Đám kia chồn liền là thông qua vừa rồi cái kia cửa động xuống tới ăn bị kia bạch mao cương thi giết. Chết người, chồn loại vật này thật không đơn giản. Dân gian ngũ đại yêu tiên, liền có cái này chồn một chỗ cắm rùi. Nói, lão gia tử lại nói: "Ta đi lên trước, ngươi sau đó bò lên đi." Lời nói chưa dứt, nhưng gặp lão gia tử thân hình nhảy lên, trực tiếp ghé vào trên vách động, như cái thạch sùng đồng dạng, nhanh chóng hướng phía cửa động bò lên, tốc độ so vừa rồi kia tài xế đại ca nhanh hơn. Chờ ta kịp phản ứng thời điểm, lão gia tử đã tại trên đỉnh động đứng. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng thầm nghĩ, đây là một cái nhanh 70 tuổi lão đầu nhi à. Cùng lão gia tử so sánh, ta thật là có chút mặc cảm. Nguyên bản ta chỉ cho là lão gia tử hiểu chút pháp thuật, cái này thân thủ cũng là nhất đẳng lợi hại. Do dự trong chốc lát, ta chỉ có thể thuận kia dây thừng trèo lên trên, trọn vẹn giày vò 5 phút mới bò tới cửa động. Thật sự là mất mặt quá mức rồi. Chờ ta bò lên trên cửa động thời điểm, phát hiện lão gia tử cùng kia tài xế đại ca ngay tại đưa mắt nhìn bốn phía, giống như là đang tìm kiếm thứ gì giống như. Lúc này, ta kém một chút mà đều nhanh quên đi một chuyện quan trọng nhất. Cái này lang đầu câu chồn giải quyết, bạch mao cương thi cũng hóa thành một đoàn tro tàn, thậm chí kia cô bé mặc áo đỏ thi thể cũng cho một mồi lửa. Nhưng là đốt dù sao cũng là kia cô bé mặc áo đỏ bản thể. Kia cô bé mặc áo đỏ là một cái quỷ yêu, chỉ cần linh hồn của nó bất diệt, liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Ta cùng nó ở giữa nhất định phải diệt đi một cái, bằng không từ đầu đến cuối sẽ không kết thúc. Ta nghĩ lão gia tử cùng kia tài xế đại ca nhất định là đang tìm kia quỷ yêu tung tích. Kia tài xế đại ca đem la bàn đều đem ra. Ta đưa tay nhìn thoáng qua đồng hồ, lúc này thời gian là hơn 9 giờ đêm. Lần trước Lâm bà cùng ta gặp được kia cô bé mặc áo đỏ thời điểm là đêm khuya khoảng 11 giờ. Dựa theo thời gian này xem, kia cô bé mặc áo đỏ hẳn là còn muốn chờ một lát mới có thể xuất hiện. Thế nhưng là ai có thể tính chuẩn đâu, nó chỉ cần nghĩ đến, còn không phải nghĩ lúc nào đến liền lúc nào đến. Người ta thế nhưng là quỷ yêu, bản sự thông thiên. Ta đi tới Gia Gia bên người, thận trọng hỏi, Gia Gia, chúng ta kế tiếp là không phải muốn đánh kia quỷ yêu đâu. Lão gia tử quay đầu nhìn ta một chút, cũng không đáp lời, mà là đối bên cạnh kia tài xế đại ca nói, Tiểu La, cảm ứng được cái gì không có? Kia tài xế đại ca lắc đầu, nói ra, không có, một điểm động tĩnh đều không có. Buổi tối hôm nay, kia quỷ yêu sẽ không tới đi. Không có khả năng, kia quỷ yêu mấy lần trước đều thất thủ. Hôm nay đối với lấy đi tiểu cửu tính mệnh là tình thế bắt buộc. Lão phu cảm thấy, nó có thể là cảm ứng được khí tức của chúng ta. Cho nên tạm thời không chịu ra. Dạng này cũng tốt, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Nơi này là kia quỷ yêu sân nhà. Nó chiếm cứ có lợi địa thế, mà đối với chúng ta rất bất lợi. Lão gia tử chém đinh chặt sắt nói, liền sải bước đi về phía trước. Kia tài xế đại ca tựa hồ có chút không hiểu, đuổi theo hỏi, cục trưởng, đã nơi này là kia quỷ yêu sân nhà, nó vì cái gì không chịu hiện tại xuất hiện đâu? Lão gia tử giải thích nói, bởi vì vấn đề thời gian, hiện tại canh giờ còn sớm. Từ phía trên đen bắt đầu, mãi cho đến nửa đêm giờ tí, là một loại từ dương tính khí chàng chuyển thành âm tính khí chàng quá trình. Theo thời gian trôi qua, âm khí sẽ càng ngày càng nặng, mãi cho đến nửa đêm giờ tí thời điểm, âm khí sẽ có được một loại đỉnh phong, khi đó đối kia quỷ yêu tới nói càng có lợi hơn. Sẽ giảm mạnh trên người chúng ta mang theo pháp khí uy lực. Mà kia quỷ yêu đạo hạnh nhưng cũng sẽ đạt tới hung hãn nhất trình độ. Nếu như nửa đêm giờ tí, chúng ta còn ở chỗ này lang đầu câu, liền càng thêm hung hiểm. Minh bạch, cục trường, kia tài xế đại ca sắc mặt cũng thay đổi trở nên nặng nề. Đi theo lão gia tử sau lưng nhanh chóng hướng phía lang đầu câu biên giới đi đến. Ta chỉ có mưu đủ khí lực. Một khối chạy mau đi theo phía sau bọn họ, tranh thủ không xong đội, để cho ta buồn bực chính là, hai người bọn họ rõ ràng là đang bước đi, chẳng qua là đi so bình thường mau một chút, ta đều chạy lên, nhưng thủy chung đuổi không kịp bọn hắn, chắc hẳn bọn hắn đi đường thời điểm, cũng dùng lợi hại gì pháp thuật, ta thật sự là càng ngày càng ghen tị bọn hắn loại người này. Ngay tại chúng ta một nhóm ba người sắp đi đến lang đầu câu biên giới thời điểm. Một kiện cổ quái sự tình lại phát sinh, để trong lòng ta dâng lên một loại 10 phần dự cảm bất tường. Bởi vì cái này lang đầu câu đột nhiên hiện sương mù. Lần trước ta cùng Lâm bà chính là gặp sương mù về sau. Không đến bao lâu liền gặp kia quỷ yêu. Nói như vậy, kia quỷ yêu lập tức liền muốn xuất hiện. Nghĩ đến đây, ta vội vàng đuổi kịp ngưng ở phía trước Gia Gia cùng kia tài xế đại ca. Thở hổn hển nói ra, Gia Gia, Gia Gia, kia quỷ yêu luôn lập tức tới ngay. Không cần phải sợ, có Gia Gia tại, kia quỷ yêu không có gì có thể sợ. Gia Gia an ủi ta nói, kia tài xế đại ca lại đang loay hoay lấy la bàn trong tay. Ta cúi đầu nhìn lên. Nhưng gặp kia tài xế đại ca la bàn trong tay kim đồng hồ một mực tại loạn truyền. Đung đưa không ngừng, cũng không biết cuối cùng đại biểu cái gì hàm nghĩa. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.